Đệ nhất danh sách, chương 998, thẩm vấn kỳ thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang sách ngay tại Lạc Thành bên này truy tra hung phạm một chuyện ồn ào xôn xao, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức chấn kinh tất cả người. Lúc này Vương Thị từ chính mình hàng rào nội bộ triệu hồi sở hữu 30 tuổi phía dưới phục qua nghĩa vụ quân sự nam tính, sau đó đột nhiên đối với Khổng Thị cùng hỏa chủng phát động toàn diện chiến tranh. Khổng Thị nguyên bản đã danh nghĩa, trước kia những Khổng Thị đó tập đoàn quan liêu hệ thống cùng các đại nhân vật đã sớm nhao nhao trốn được phía đông nhất vùng duyên hải hàng rào trong, thậm chí từ bỏ bọn họ nguyên bản nắm giữ lấy hơn 10 tòa hàng rào. Những hàng rào đó tại mấy tháng này trong thời gian, một mực ở vào không người quản lý tình huống, cư dân đại lượng hướng nam chạy trốn, mà hàng rào bên trong thì có phần từ ngoài vòng luật pháp hoành hành cướp bóc, trong tay ai có súng ai liền có nói chuyện quyền lực. Lúc này, Vương Thị chiếm lĩnh Khổng Thị đại bộ phận hàng rào đều không hề có độ khó đáng nói. Mà hỏa chủng bên kia, bởi vì phương Bắc cùng quân viễn chinh đoàn tiến hành chiến tranh nguyên nhân, nguyên bản thập nhị chi chủ lực binh sĩ hiện giờ chỉ còn lại 2 mũi. Nếu như nói Vương Thị sớm liền định thống nhất tất cả hàng rào liên minh, như vậy hiện tại chỉ sợ sẽ là bọn họ chiếm đoạt tài đoàn khác thời cơ tốt nhất. Hơn nữa, Vương Thị toàn dân phục nghĩa vụ quân sự chính sách vào lúc này phát huy thật lớn tác dụng. Đồng dạng là giống như hòa trùng chống lại Bắc Phương viễn chinh quân đoàn, lính có rất lớn hao tổn, có thể Vương Thị lại có thể nhanh chóng vì quân đội của mình bổ sung thành phần chính. Máu mới, chỉ bất quá, người bình thường về trận chiến tranh này thảo luận trọng điểm càng nhiều là mọi người hiện tại vừa mới đánh lui kẻ thù bên ngoài, có nên hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng. Muốn biết rõ hòa trùng tại đối kháng quân viễn chinh đoàn thời điểm thế nhưng là ra lực lượng lớn nhất, ngươi Vương Thị hiện tại liền nóng lòng động thủ, có hay không có điểm không quá hiền hậu. Thế nhưng là bọn họ cũng biết chính mình những cái này thảo luận, vô pháp cải biến tập đoàn ý chí, Vương Thị căn bản không quan tâm bọn họ ý kiến gì chính mình. Quảng cáo, cái gọi là được làm vua thua làm giặc, nếu có một thiên Vương Thị thật sự có thể hoàn thành hàng rào liên minh thống nhất, như vậy lịch sử cũng để cho bọn họ thư đến ghi. Tất cả mọi người biết, hòa trùng cùng Khổng Thị đã không có lực lượng để ngăn cản Vương Thị, đánh xong một trận chiến này, Trung Nguyên có thể cùng Vương Thị chống lại chỉ còn lại Chu Thị. Nhưng mà chỉ có Vương Thị nội bộ cao tầng biết nguyên bản bọn họ cần lo lắng Chu Thị, hiện tại chỉ sợ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Ngay tại Vương Thị xuất binh Khổng Thị, hòa trùng thời điểm Chu Thị bỗng nhiên bắt đầu đại quy mô chủ lực binh sĩ điều động. Ngoại giới biết được tin tức này thời điểm, ngay từ đầu cho rằng Chu Thị đây là muốn phòng bị Vương Thị binh sĩ xuôi nam, chung quy lần này chủ lực binh sĩ điều động động tĩnh thật lớn, nhìn lên giống như là nếu ứng nghiệm đối với toàn diện chiến tranh tựa như. Trong đó Chu Thị đệ nhất sư cùng đệ tam sư nhao nhao bắc thượng, bọn họ bắt đầu thẳng chú đóng ở phía nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là qua 2 ngày mọi người liền phát hiện những cái này Chu Thị chủ lực binh sĩ tựa hồ không phải là đi phương Bắc tiền tuyến, từ bọn họ vận động quỹ tích để phán đoán, đúng là muốn đi Chu Thị chính trị trung tâm số 73 hàng rào. Điều này làm cho rất nhiều muốn buôn bán tin tức nhân viên đều xem không hiểu, nhiều như vậy chủ lực binh sĩ đi số 73 hàng rào làm gì vậy? Muốn biết rõ số 73 hàng rào ở vào Chu Thị khu trung tâm vực, cho dù Vương Thị đánh tới cũng không đến mức một hơi trực tiếp đánh tới nơi này đi. Chẳng lẽ Chu Thị ý định buông tha cho số 73 phía Bắc 6 tòa hàng rào sao? Liền vào lúc này, một chương tên là thẩm vấn kỳ thực văn vẻ tại Hy vọng truyền thông trên báo chí đăng. Trong đó, ghi chép cặn kẽ Tây Khánh Thị cùng Tây Bắc quân như thế nào vây quét Lạc Thành bên trong sát thủ, như thế nào loại bỏ gián điệp, nếu như phân tích màn hình giám sát, như thế nào bắt lấy tham ô nhận hối lộ quan viên, như thế nào bắt lấy phía sau màn chủ mưu La Tông Nhân. Bốn tên là Dương Ngạn Bang. Phần này thẩm vấn kỳ thực bên trong đem Giang Tự bị ám sát trước trước sau sau đều ghi chép rõ rõ ràng ràng, rất rõ ràng, Hy vọng truyền thông lấy được Nhâm Tiểu Túc trao quyền, thậm chí có người đặc biệt vì bọn họ cung cấp sáng tác văn vẻ tư liệu. Thẩm vấn kỳ thực bên trong, thậm chí có tra tấn quá trình, tuy tóm tắt rất nhiều huyết tinh ghi lại, nhưng cuối cùng La Tông Nhân như thế nào đem mũi nhọn chỉ hướng Vương Thị, thì như thế nào bị vạch trần quá trình, cũng đều bị ghi chép văn vẻ. Đây còn là Hy vọng truyền thông lần đầu đăng như vậy văn vẻ, mà Hy vọng truyền thông các độc giả nhìn xem thiên văn chương này, từng cái một tất cả đều hưng phấn lên. Đây đại khái là các độc giả lần đầu tiên chứng kiến chân thật gián điệp đấu tranh. Tại dĩ vãng, chưa từng có báo chí dám đưa tin loại vật này, bởi vì hội liên quan đến tập đoàn thế lực huyết tinh đấu tranh, không có tập đoàn hội cho phép như vậy văn vẻ xuất hiện. Hơn nữa, dĩ vãng gián điệp đấu tranh tuy cũng có liên quan văn nghệ tác phẩm, nhưng những phần lớn là đó đạo diễn, tác giả chính mình không tưởng, bắt đầu không có này chương thẩm vấn kỳ thực tới chân thật. Nhưng mà, này mảnh thẩm vấn kỳ thực chân chính trọng điểm ở chỗ, nó chỉ rõ sát hại Giang Tự một chuyện chân chính hung thủ Chu Thị. Ngay tại tất cả mọi người tưởng rằng Vương Thị sát hại Giang Tự thời điểm, hy vọng truyền thông lấy trang đầu đầu đề phương thức tuyên bố hung thủ thật sự thân phận, Chu Thị mục đích ngay ở chỗ muốn cho tất cả mọi người đối với Vương Thị sản sinh phẫn nộ, thậm chí phân hóa Vương Thị nội bộ thế lực. Trong lúc nhất thời, Chu Thị hàng rào gần dặm nhiều năm người tuổi trẻ đi đến đầu đường kháng nghị, trước đó Chu Thị phát ngôn nhân thậm chí tổ chức hội chiêu đãi ký giả tới khiển trách Vương Thị sát hại Giang Tự hành vi. Lúc ấy còn có rất nhiều người trẻ tuổi duy trì Chu Thị mạnh như thế cưng rắn thái độ thưởng thức Chu Thị có can đảm ở thời điểm này chỉ trích Vương Thị. Có thể hiện tại bọn họ phát hiện mình bị lừa gạt, nguyên lai việc này đúng là Chu Thị làm. Hy vọng truyền thông danh vọng không thể nghi ngờ, những ký giả kia cùng các biên tập một đời lại một đời dùng nhiều năm như vậy tích lũy xuống tín nhiệm, khiến cho thấy được báo chí dân chúng, không có bất kỳ người nào nghi vấn sự chân thật của nó. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm này rất nhiều tin tức con buôn kịp phản ứng, nguyên lai Chu Thị điều động binh sĩ cũng không phải muốn phòng Vương Thị, mà là muốn phòng ngừa người nào đó trả thù. Người nào đó là ai chơi tin tức người đều rất rõ ràng. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không rõ Chu Thị như thế huy động nhân lực tại sao ư, Tây Bắc cự ly Chu Thị xa như vậy, lúc trước Lạc Thành điều tra một chuyện trong cũng có thể thấy được Tây Bắc tại Trung Nguyên ẩn núp nhân viên tình báo cũng không nhiều. Hơn nữa, La Tông Nhân tại du hành thị chúng bên trong bị Lạc Thành cư dân đương trường đánh chết, về sau Tây Bắc nhân viên tình báo liền toàn bộ đi a, cho nên cho dù vị kia thiếu soái lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đơn thương độc mã cùng Chu Thị chủ lực binh sĩ chống lại a. Tin tức bọn con buôn chung quy cảm giác Chu Thị tựa hồ có phần chuyện bé xé ra to, chung quy Chu Thị ngươi thế nhưng là tập đoàn a, mà đối phương xem ra chỉ có một người. Bất quá bọn họ rất nhanh liền tất cả đều hướng số 73 hàng rào tiến đến, tất cả mọi người cảm thấy vị kia thiếu soái nhất định sẽ đi số 73 hàng rào, loại này một người đối địch tất cả tập đoàn cảnh tượng chỉ sợ cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần nữa. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt chuyển di hướng Chu Thị thời điểm, phương Bắc bị hỏa trùng vứt bỏ Thánh Sơn Sơn Mạch trong, một chi từ hơn 2.000 người cấu thành binh sĩ đang tại hướng bên trong Sơn Mạch thẳng tiến. Tại Thánh Sơn đánh một trận xong, nơi này liền hoang vu, liền hỏa trùng bộ đội của mình cũng đã toàn bộ rút lui khỏi. Lúc này, không ai biết này chi bộ đội tới Thánh Sơn đến cùng muốn làm cái gì. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.